Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Tà đạo võ giả canh 3. Dừng lại bữa sáng, ăn gọi là một cái thấp thỏm. Không khí rất quỷ dị. Giang Thanh Hòa lặng lẽ bóp Tô Trạch đùi một cái, thấp giọng nói: "Làm sao? Ngươi cái này bạn gái nhỏ còn không có điểm đâu." Tô Trạch có chút im lặng. Mấy ngày nay, cỗ thân thể này ký ức hắn toàn bộ dung hợp, cái dám cái bạn gái. "Tỷ, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Kỳ thật, ta chỉ là giúp người khác đưa cái tin mà thôi. Có thể là tiểu bối cô gái nhỏ này không phải ỷ lại vào ta." Tô Trạch cũng là hạ giọng, cười thầm: "Tỷ, ta ngươi còn không hiểu rõ à? Là tiểu bối này chủng loại hình, căn bản cũng không phải là ta đồ ăn. Vậy ngươi thích gì loại hình?" Là Giang Thanh Hòa theo bản năng hỏi ra câu nói này về sau, nàng liền hối hận. Quả nhiên, Tô Trạch ánh mắt không hề cố kỵ tại trên người nàng quét mắt bắt đầu. Cười xấu xa một tiếng, nhìn chằm chằm cái nào đó bộ vị, cho một cái ngươi hiểu nhãn thần. Giang Thanh Hòa đánh giá một chút là tiểu bối, lại so sánh chính một cái dáng vóc. Ngạch, tốt a, là tiểu bối vẫn còn con nít, thân thể cũng không có nảy nở đâu. Chỉ là Tô Trạch cái này tiểu phôi đản, lại dám như thế trắng trợn nhảy đùa giỡn tự mình. Giang Thanh Hòa chỉ cảm thấy tự mình một quả phương tâm phanh phanh nhảy lên, như là tiểu lộc đánh thẳng, không dám nhìn tới Tô Trạch, chỉ có thể vùi đầu đối phó bữa ăn sáng. Tô Trạch ăn vài miếng cũng không có gì khẩu vị, mãi mới chờ đến lúc đến bữa sáng kết thúc, về đến phòng đang chuẩn bị ngủ bù. Kết quả Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu cùng đi. Hai vị này võ đạo tông sư, sắc mặt ngưng trọng. Đoạn Thiên Hà mới mở miệng, nhân tiện nói: "Tô Trạch, đêm qua ngươi đi Hoàng Hà công viên rồi?" Tô Trạch gật đầu, hồ nháo. Đoạn Thiên Hà trầm giọng nói: "Lấy thực lực của ngươi, giết một vị tứ phẩm, không chi phí lực a. Nhưng vì sao muốn thi triển 40 mét lôi đình đao cương? Ngươi một đao xuống dưới, võ giả vòng tròn bên trong cũng truyền khắp, nói ngươi Tô Trạch đã thành tông sư, Ngạc Yêu cũng là ngươi tự mình chém giết." Tô Trạch nhớ tới Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu dặn dò, để cho mình không muốn bại lộ thực lực. Hắn cười cười, nói: "Không sao. Ta chút thực lực ấy, bại lộ cũng không quan trọng. Huống chi lúc ấy, hắn đã chạy ra 30 mấy mét, cũng chỉ có 40 mét đao lôi đình đao cương khả năng chém chết hắn a." Bất đắc dĩ giang tay ra, Tô Trạch thật dài nói: "Huống hồ Đoạn cục trưởng, ngươi là hiểu rõ ta, ta chiến pháp là nhược điểm, hiện nay sẽ chỉ một chiêu này." Đoạn Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải lo lắng đánh không lại Tô Trạch, lúc này khẳng định sẽ động thủ, hào hào giáo huấn một chút Tô Trạch. "Mẹ nó, ngươi nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Người khác đi ra ngoài 30 mấy mét, không chỉ a sẽ không đuổi theo a, nhất định phải thi triển 40 mét lôi đình đao cương. Người khác chạy 30 mấy mét, ngươi có 40 mét lôi đình đao cương. Như vậy nếu là chạy cái 70-80 mét, ngươi làm sao bây giờ?" Đoạn Thiên Hà hít một hơi thật sâu, lời nói thâm thía nói: "Tô Trạch, thân là võ giả, không thể câu nệ tại chiêu thức. Thực chiến chém giết, trọng yếu nhất chính là biến báo." "Hoàn toàn chính xác." Tô Trạch nghiêm túc gật đầu, nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn. Nếu quả như thật xuất hiện ngươi nói loại vấn đề này, trừ phi ta đem môn này chiến pháp tu luyện đến đệ cửu trọng. Một đao ra ngoài, đao cương dài 90 mét, khả năng giết địch, ngoặc kép." Đoạn Thiên Hà tâm đều nhanh nát. "Tô Trạch, bây giờ thực lực ngươi bại lộ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị tà đạo võ giả biết. một tên 18 tuổi tông sư, quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ tà đạo võ giả bên kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Đường Phượng Nhu cũng là sạm mặt lại, nàng vội ho một tiếng, tiếp lời gốc giả, nói, chuyện của ngươi, ta đã báo lên, tin tưởng lãnh đạo trường học bên kia, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ta đề nghị, nhóm chúng ta lập tức mua vé, tiến về Giang Nam, đến lúc đó dù là thật có tà đạo võ giả phát điên, nhưng cũng đến cân nhắc, có hay không tại đem kia võ khoa đại học dưới mí mắt giết chết năng lực của ngươi. Tô Trạch sắc mặt âm trầm xuống, tà đạo võ giả, đáng sợ như thế, có thể tự mình nếu là đi thẳng một mạch, chẳng phải ra vẻ mình sợ rồi sao? Hắn lắc đầu, nói, Đường viện trưởng, ngươi mang Giang Thanh Hòa đi, tà đạo võ giả lần trước phái người ám sát Giang Thanh Hòa sự tình ta còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách đâu. Bọn hắn nếu là dám đến, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Tô Trạch, Đường Phượng Nhu đem thanh âm đề cao mấy phần, nghiêm túc nói, ngươi căn bản không hiểu rõ tà đạo võ giả điên cuồng. Nghiêm chỉnh mà nói, đám người này đã phản loạn nhân loại, bọn hắn từ đầu đến cuối mục đích chính là vì phá vỡ bây giờ thế giới cục diện, hủy diệt thế giới. Đối với võ đạo thiên tài, tà đạo võ giả thủ đoạn luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà lại Tây Bắc chính là vô cực tông sư hang ổ, vô cực tông sư tại thiên thần giáo địa vị cực cao, bị liệt là 12 tôn giả một trong, chính là bát phẩm kim thân cảnh cao thủ, thủ hạ có lực cuồng đao cầm đầu ba đại tông sư cùng không ít trung phẩm võ giả. Bọn hắn bình thường giấu ở khu hoang dã chỗ sâu, rất khó đối phó. Tô Trạch, ngươi mặc dù cao minh, có thể thủ đoạn quá mức một loại, một khi không cách nào cấp tốc đánh bại đối thủ, chỉ sợ cuối cùng bại chỉ có thể là ngươi. Đường Phượng Nhu cũng không ghi hận Tô Trạch một đao kia, ngược lại nàng cực kỳ coi trọng Tô Trạch, nói, Tô Trạch, 18 tuổi tông sư, nói thật ngay cả ta cũng có chút không thể tin được, loại tư chất này đơn giản quá mức yêu nghiệt, tà đạo võ giả chỉ sợ tất yếu giết ngươi. Ngươi chiến lực không yếu, có thể địch ở trong tối, một khi bố trí thiên la địa võng, ngươi ứng đối ra sao? Tô Trạch sờ lên đao của mình, hoàn toàn chính xác, Đường Phượng Nhu nói rất có lý, chính mình thủ đoạn quá một loại, bất quá kia một hồ tôm cá tươi bán hơn 32 triệu, cuối cùng là bằng cho tiếp cận cái số nguyên 3.300 vạn, cường hóa giá trị cộng 3.300, lại thêm nguyên bản còn thừa lại một chút cường hóa giá trị, tổng cộng ước chừng còn lại hơn 4.200 điểm, hẳn là có thể hảo hảo cường hóa chính một cái. Hắn cân nhắc liên tục, trầm ngâm nói, Đường viện trưởng, có thể hay không đưa ngươi vừa mới nói tới kia cái gì vô cực tông sư tư liệu cho ta một phần? Đường Phượng Nhu ngoặc kép chấm hỏi, nàng trừng to mắt, thất thanh nói, Tô Trạch, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, 2019 năm, tháng 5 ngày 25, đêm, dự trấn, một gian rách nát nông gia tiểu viện, bị thu thập sạch sẽ. Trong tiểu viện, một bộ hắc bào vô cực tông sư, ngay tại tu hành, dưới trướng hắn thứ ba vị tông sư, cuồng kiếm, gấp rút chạy đến. Tôn giả, ta vừa mới nhận được tin tức, Linh Châu Thành, hư hư thực thực xuất hiện một vị biến thái. Cuồng kiếm đem tự mình đoạt được tin tức nói một lần, vô cực tông sư ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên, nói, 18 tuổi tông sư, tin tức là thật à? Hẳn là không sai, nghe nói Linh Châu Thành võ giả vòng tròn bên trong đã truyền khắp, người này gọi là Tô Trạch, là một tên học sinh cấp 3. Hắn nắm giữ lấy một môn kỳ quái đao pháp, đao pháp tựa hồ có thể kéo theo lôi đình chi lực. Ầm ầm, bên ngoài Bầu trời mây đen dày đặc, đột nhiên một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, tiếng sấm đại tác, trong khoảnh khắc, mưa rào xối xả. PS, các đại lão, hoa tươi thật lâu không có tăng, đánh giá phiếu cũng thế. Quỳ cầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.